Chương 719, tuyệt lộ. Thạch Thiên Văn bố trí địa tướng đại thế tạm thời ngăn trở 7 người, hắn xếp bằng ở trong phủ thành chủ, toàn lực khôi phục thương thế của hắn. Ngoại giới 7 cái bán thánh không ngừng xuất thủ, bày ra địa tướng thuật, mặc dù bảo vệ phủ thành chủ, thế nhưng là lúc này ở không ngừng rung động, nguyên bản bố trí xuống địa tướng thuật linh thạch không ngừng băng liệt, Diệp Vũ không ngừng khắc xuống linh thạch, không ngừng bổ sung chữa trị địa tướng thuật, thế nhưng là 7 vị bán thánh quá cường đại, luân phiên trong lúc xuất thủ, đại địa tại băng liệt, phủ thành chủ khắp nơi đều tại sụp đổ, 7 người lực lượng quá cường đại, bán thánh toàn thịnh xuất thủ, địa tướng thuật mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng khó có thể chống đỡ đi xuống. Thạch Thiên Văn, coi là điểm ấy địa tướng thuật, liền có thể ngăn lại chúng ta sao? Ngươi đây là si tâm vọng tưởng, trăm hơi thở bên trong, nhất định phá địa tướng thuật, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào trốn. Diệp Vũ cứ việc cố gắng không ngừng khắc dấu đạo ngấn chữa trị địa tướng thuật, có thế địa tướng thuật hay là tại băng liệt, Diệp Vũ suy đoán không cần trăm hơi thở, cái này địa tướng thuật liền muốn băng liệt. Diệp Vũ nhìn về phía Thạch Thiên Văn, hắn lúc này trạng thái rất kém cỏi, cả người máu me be bét khắp người, khí tức hỗn loạn, cứ việc tranh thủ một chút thời gian khôi phục, thế nhưng là thương thế như vậy há có thể khôi phục bao nhiêu. Oanh, oanh, ngoại giới 7 người liên tục xuất thủ, mỗi một kích đều thạch phá thiên kinh. Diệp Vũ nhìn xem bốn phía tại băng liệt, phủ thành chủ kiến trúc tại từng tòa nổ tung, địa tướng thuật muốn không chịu nổi, Diệp Vũ cùng Thạch Thiên Văn đều không có nghĩ tới sẽ là 10 vị bán thánh. Thạch Thiên Văn đoán trước là 4-5 vị, hắn thấy giết mấy vị coi như bị thương, còn sót lại mấy vị cũng có thể mượn địa tướng thuật ngăn trở, có thế 10 vị xuất thủ làm rối loạn hết thảy. Ầm, một tiếng nổ tung, liền xem như làm trung tâm kiến trúc cũng trực tiếp sụp đổ, địa tướng thuật mắt thấy là phải băng liệt. Mà như vậy thời điểm, Thạch Thiên Văn mở to mắt, khí thế trên người tăng vọt, vọt thẳng ra ngoài, đối với 7 người xuất thủ lần nữa, thương thế của hắn xác thực khôi phục không ít, chiến ý nghiêm nghị, cùng 7 người này đánh nhau, lại giết các ngươi một người. Thạch Thiên Văn gầm rú, trong khi xuất thủ, khí thế trên người càng phát hừng hực, trong lúc xuất thủ, quang mang vạn trượng, ẩn chứa vô tận đạo văn, bá đạo tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều thẳng giết đối phương, 7 người cũng trái tim băng giá, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Có 3 vị bán thánh vết xe đổ, bọn hắn sợ Thạch Thiên Văn còn có thể lần nữa bộc phát, cho nên bọn hắn đánh rất cẩn thận, bọn hắn làm gì chắc đó, từng bước tiến lên. Thạch Thiên Văn thương thế quá nặng đi, dù cho tranh thủ trong chốc lát, nhưng là khôi phục cũng có hạn, cùng 7 người đại chiến, tại 7 người liên miên công phạt mà đến, thương thế của hắn lần nữa tăng thêm. Thạch tiền bối, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng một chỗ xuất ra đi. 7 người nhìn xem Thạch Thiên Văn, thần sắc âm trầm, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Thiên Văn không nói gì, chỉ là luân phiên xuất thủ, hắn vận dụng các loại bí thuật, có thế 7 người thật quá cẩn thận, trong khi xuất thủ, tất nhiên là 2 người liên thủ, Thạch Thiên Văn nhiều lần bộc phát, cũng không từng làm gì được bọn hắn, chỉ là để bọn hắn bị thương, thế nhưng là đối với dạng này cường giả tới nói, bình thường bị thương căn bản không tạo nên cái tác dụng gì. Phốc phốc, lại là một lần giao phong, 7 người liên thủ, Thạch Thiên Văn tránh đi trong đó mấy cái bán thánh bí thuật, thế nhưng là hay là có một đạo bí thuật đánh ở trên người hắn. Lồng ngực của hắn trực tiếp lõm xuống dưới, có mấy khúc xương sườn đứt gãy, trong miệng hắn không ngừng phun ra huyết dịch, từng ngụm, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, đối với Thạch Thiên Văn hô lớn, tiền bối, ngươi về tới trước. Diệp Vũ lay động thần hải Sơn Hà xã tắc đồ, Sơn Hà xã tắc đồ mặc dù cường đại, thế nhưng là Diệp Vũ cũng không thể hoàn toàn diễn hóa xuất trong đó đạo ngấn, cũng vô pháp hoàn toàn lợi dụng Sơn Hà xã tắc đồ. Lúc này thần hồn của hắn, không cách nào chèo chống khắc dấu Sơn Hà xã tắc đồ đạo ngấn. Diệp Vũ chỉ hy vọng, Sơn Hà xã tắc đồ đối với Thạch Thiên Văn có chỗ trợ giúp, mặc dù chí bảo như vậy bại lộ sẽ phiền phức vô tận, thế nhưng là lúc này há có thể quản được nhiều như vậy. Sơn Hà xã tắc đồ hắn mặc dù vô lực vận dụng, chưa chắc đã nói được Thạch Thiên Văn có thể hiện ra nó uy, chết đi. Mà như vậy thời điểm, 7 cái bán thánh lại đột nhiên bạo động, trong đó 2 vị trực tiếp vận dụng bọn hắn bản mệnh thần thông, thể hiện ra tuyệt sát chi lực, trực tiếp chém tới Thạch Thiên Văn. Mặt khác 5 cái bán thánh, riêng phần mình giữ vững một phương, cũng thể hiện ra tuyệt cường bí thuật, có đại đạo chi lực thoáng hiện, đều xông về phía Thạch Thiên Văn. Một màn này để Diệp Vũ sắc mặt kịch biến, đây là tuyệt sát chi cục, coi là dạng này liền có thể giết ta sao? Thạch Thiên Văn đột nhiên gầm rú đứng lên, trong tay rung rung ra một tấm đồ, tấm bản đồ này Diệp Vũ rất rõ ràng, chính là lúc trước hắn tại Nguyên Thủy Thánh Địa lấy được tấm kia mỹ nhân đồ, Diệp Vũ còn nhờ vào đó giết qua pháp thân cảnh. Tấm bản đồ này rung rung mà ra, lập tức một cổ hoành tuyệt khí thế bạo động mà ra, cổ khí thế này vượt quá tưởng tượng, như là thánh nhân tái hiện một dạng, cổ khí thế này vỡ bờ mà ra, chớp mắt đem giết hướng hắn 2 đạo thần thông ngăn trở. 7 cái bán thánh cường giả thần sắc kịch biến, bọn hắn không chút nghĩ ngợi đều cấp tốc lui lại, tránh đi cổ uy thế này trùng kích. Lúc này Thạch Thiên Văn vọt tới phủ thành chủ, đầu đội lên tấm kia mỹ nhân đồ, Lúc này mỹ nhân đồ bắt đầu không lửa tự đốt đứng lên, đang thiêu đốt ở giữa, một cổ cường đại đại thế lòng bị phủ thành chủ, thánh nhân vẽ địa tướng đồ, bảy người thần sắc âm lãnh, nghĩ thầm không phải lui nhanh, sợ sẽ trực tiếp bị trọng thương. Thạch Thiên Văn nhìn xem thiêu đốt địa tướng đồ, thần sắc ảm đạm, trong mắt tràn đầy lưu luyến chi sắc, nhưng là tâm tình như vậy rất nhanh biến mất, hắn con ngươi nhìn thoáng qua bảy người, hận hận nói một câu, đáng tiếc, chưa từng giết một người. Địa tướng đồ tuy mạnh, thế nhưng là địa tướng đồ cũng có nhược điểm, chính là người khác cực kỳ dễ dàng tránh đi. Nhìn xem đốt cháy địa tướng đồ hiện ra đại thế lòng bị mà xuống, đem Thạch Thiên Văn bảo hộ ở trong đó. Không ngờ tới, tiền bối còn có thủ đoạn như vậy, năm đó thân là thánh nhân thời điểm, có thế khắc dấu thân là thánh nhân địa tướng đồ, hoặc là nói, thiên tướng đồ mới phù hợp đi, chỉ là, tiền bối coi là dạng này liền có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Địa tướng đồ thiếu hụt rất nhiều, lúc này đốt cháy hiện ra, lại có thể kiên trì bao lâu đâu, một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, Diệp Vũ thân là địa sĩ, tự nhiên biết người áo đen nói có lý, liền xem như thiên tướng đồ, cũng ngăn không được bọn hắn quá lâu, Diệp Vũ lay động sơn hà xã tắc đồ, sơn hà xã tắc đồ hiển hiện ở trước mặt Diệp Vũ, ta chỉ là luyện hóa trong đó bộ phận đạo vận, chỉ có thể vận dụng trong đó bộ phận chi năng, tiền bối có thể hay không vận dụng. Thạch Thiên Văn tiếp nhận sơn hà xã tắc đồ, con ngươi có chút co vào, con ngươi sáng rực nhìn về phía Diệp Vũ, nhưng là rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu nói, thứ chí bảo này, muốn cộng sinh trưởng thành, không có thời gian đi đồng hóa, cũng không vận dụng được, huống chi, thứ chí bảo này tại công phạt chi đồ thượng, hiệu quả không lớn. Diệp Vũ dù cho đoán được loại khả năng này, nhưng là biết được vẫn như cũ thất vọng, một điểm kia dùng đều không có sao. Diệp Vũ hỏi, có thể mượn trong đó chi lực, trợ giúp ta càng nhanh khôi phục, chỉ là, ẩn chứa trong đó đại thế chi lực, sẽ tiêu hao kịch liệt. Thạch Thiên Văn nói ra, ngươi bỏ được, mà lại cần ngươi phụ trợ, nói không chừng sẽ để cho ngươi thần hồn bị thương, tiền bối cứ việc dùng, vãn bối giúp ngươi một tay. Diệp Vũ không có nhiều lời, tốt. Thạch Thiên Văn lấy ra sơn hà xã tắc đồ, nói cho Diệp Vũ muốn thế nào trợ giúp, hắn liền mượn nhờ bí thuật tự phong hết thảy, đây là hắn một loại bí thuật, có thể cực nhanh khôi phục thực lực. Bảy người nhìn xem đốt cháy mỹ nhân đồ, một người trong đó lấy ra một vật, là một kiện thánh khí, cái này mỹ nhân đồ mặc dù duy trì không được bao lâu, nhưng là hắn cũng có thể lại nhờ vào đó chậm một hơi, hắn rất mạnh, nếu là cho hắn lại chậm một hơi, nói không chừng còn phải giết chúng ta một hai người, chúng ta không thể cho hắn cơ hội này. Nói đến đây, hắn giơ lên thánh khí nói ra, đây là ta ngẫu nhiên lấy được một kiện chí bảo, 10 cái bán thánh cường giả toàn lực khu động đại đạo chi lực tiến vào bên trong, có thể thể hiện ra thánh nhân chi năng, sẽ không thấp hơn thánh nhân vẽ thiên tướng đồ. Lúc này chúng ta mặc dù chỉ có 7 người, thế nhưng là nhiều quán thâu hai lần, cũng đủ để phá vỡ hắn thiên tướng đồ, 2-3 lần, 10 hơi liền có thể làm đến. Lúc này hắn tự phong tự thân tại cưỡng ép khôi phục thần hồn cùng thương thế, chúng ta chỉ cần có thể phá vỡ thiên tướng đồ, trực tiếp mượn cái này thánh khí liền có thể giết hắn, bởi vì hắn tự phong, không cách nào tránh đi. Đối phương không có chút nào che giấu, Diệp Vũ nghe nhất thanh nhị sở, Diệp Vũ nhìn xem như là thạch nhân Thạch Thiên Văn, sắc mặt trắng bệch, đây là một đầu tử lộ, 123 truyện.com.